Đảo, chương 1973, ba thành lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đế công thư phòng, Tiêu Thần ngồi xuống thượng thủ, hơi trầm ngâm nói. Bổn hoàng ít ngày nữa sẽ gặp lần nữa bế quan, năm tháng tất nhiên lâu dài, sau đại yến tất cả sự vụ, liền tùy hai vị trưởng lão phí sức liễu, bổn hoàng đi trước tạ ơn. Quang Chiếu Tây Đồng hai người chia ra ngồi xuống phía dưới, giờ phút này nghe vậy nói. Bệ hạ nói quá lời, bọn ta phải làm chuyện. Tiêu Thần gật đầu chưa từng tại việc này thượng làm nhiều dây dưa, theo tay khẽ vẫy Tiêu Điện thân ảnh xuất hiện. Tiêu Điện hôm nay lực lượng đủ để lực áp Hồng Mông tu sĩ, hắn có lưu giới bên ngoài, nếu có chuyện gì tự nhiên toàn lực phối hợp hai vị trưởng lão, chồng lực lượng, phải làm mọi sự không sợ hãi. Ngoài ra, có liên quan chiến thần cung phương diện hai vị trưởng lão không cần phải lo lắng, bổn hoàng đã xử lý tốt liệu tất cả sự vụ, ngày sau chiến thần cung phương diện sẽ không đấu lại bởi vì chuyện gây hấn. Nói xong hắn vươn người đứng dậy, một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phía sau, Quang Chiếu Tây Đồng hai người cúi đầu hành lễ. Sau một khắc Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, đã ở mênh mông biển sao chung, không ngừng cất bước đi về phía trước. Cổ ma phân thân quy phản, hắn một thân tu vi tăng vọt, lần này liền muốn lại đi hỗn loạn tinh không táng chàng đi qua một lần, nhìn có thể hay không thuận lợi chém dụng di thần nguyên. Chỉ sợ chỉ có một đường cơ hội, hắn cũng muốn nếm thử một phen, đem di thần nguyên đưa vào chỗ chết. Trước mặt không gian liên tiếp lóe lên, Tiêu Thần đã đến hỗn loạn tinh không táng chàng ở ngoài. Hắn thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, một bước bán ra trực tiếp bước vào trong đó. Ít khi, hắn thân ảnh liền đã ra hiện tại đen siêu sao chỗ ở tinh vực. Nhưng giờ phút này kia khổng lồ bóng tối màn trời cũng đã biến mất không thấy gì nữa, co rút lại hóa thành một tầng thật dày bóng tối màn che, đem đen siêu sao bao phủ ở bên trong. Mà hơn bên ngoài vẫn thạch mang, ở mất đi đen siêu sao lực kéo lượng sau, đã đều biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần cao mày nhìn lên trước mặt bóng tối màn che, mặc dù chưa từng xuất thủ, hắn lại có thể mơ hồ cảm ứng được nó cường đại vô cùng lực lượng phòng ngự, chân mày bất giác mặt nhăn chặt hơn một chút. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, mang cánh tay, nắm tay, về phía trước ngang nhiên rơi đập. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, liền tựa như hai khỏa tốc độ cao vận động trong đích khổng lồ tu chân tinh chính diện đụng nhau, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng ba động. Quyền rơi một chút bóng tối màn che đột nhiên xuống phía dưới thật sâu ao hãm, một tầng sóng gợn hướng quanh thân nhanh chóng truyền bá. Mặc dù vô thanh vô tức nhưng tịch quyền trong bóng tối sóng gợn sợ ẩn chứa lực lượng cường đại nhưng đủ để đem tảng lớn tinh vực hoàn toàn hủy diệt. Nhưng chính là như vậy kinh khủng lực lượng nhưng không cách nào đem bóng tối màn trời co rút lại biến thành màn che xé rách nửa điểm, ngược lại ở truyền lại trung bị nhanh chóng triệt tiêu. Một đấm xuất ra tay, Tiêu Thần làm như đã dự liệu được rồi, kết quả thần sắc hắn không thay đổi, nhưng theo sát một quyền này sau, cũng đang trong nháy mắt liên tiếp trào ra 17 quyền, tốc độ nhanh gần như không cách nào phân biệt, làm như cùng quyền thứ nhất hoàn mỹ chồng. Nhưng mỗi một quyền bộc phát ra lực lượng, nhưng là đồng dạng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng là 18 quyền, rơi vào cùng đốt kinh khủng lực lượng khuếch tán dẫn động từng vòng sóng gợn, ở bóng tối màn che thượng phập phồng truyền lại. Bao phủ cả viên đen siêu sao bóng tối màn che, giờ phút này giống như màu đen giống biển cả, liên tiếp hóa thành từng đạo kinh thiên sóng biển. Tiêu Thần kinh khủng vô cùng lực lượng đã xem cả tòa bóng tối màn che hoàn toàn phát động, khiến nó ở trong chấn động thống khổ rên rỉ. Nhưng như vậy hung hãn cường đại gần như không cách nào chống lại lực lượng, nhưng như cũ không cách nào đem bóng tối màn trời thủ hộ xé nát, nó giống như là tùy thời cũng sẽ bể tan tành, nhưng như kỳ tích vẫn kiên trì dưới đi, cho đến tàn sát bừa bãi lực lượng ba động dần dần thở bình thường. Tiêu Thần trong miệng nhẹ nhàng thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệch, trong nháy mắt đánh ra 18 quyền nhìn như tầm thường, cũng đã bộc phát ra hắn nhất lực lượng cường đại. Hỗn độn, nhân đạo, thời không, sinh tử tứ đại chí cao bổn nguyên ra hết như. Ân như cũ chưa từng đem bóng tối màn che xé nát. Hắn khẽ cúi đầu, nhìn dần dần khôi phục lại bình tĩnh bóng tối màn che, trực tiếp xoay người rút đi. Hôm nay nếu giết không chết di thần nguyên, hắn tự nhiên sẽ không ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Đại tranh giành cuộc chiến, di thần nguyên còn có cùng hắn chính diện chém giết tư cách, đợi cho tới bây giờ, lại chỉ có thể bằng vào thật dày bóng tối màn che miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, hai vị ở giữa lực lượng đã hoàn toàn không có ở đây một tầng chung. Mà theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch đem sẽ không ngừng mở rộng, như vậy tiếp theo, di thần nguyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đơn giản trực tiếp lựa chọn chung, nhưng ra vẻ Tiêu Thần vô cùng cường đại tự tin. Phất tay xé rách không gian, hắn trực tiếp bước vào trong đó rời đi. Bóng tối màn che sau, khổng lồ vô cùng màu đen tu chân tinh thượng tồn tại một tấm hắc sắc đại dương mênh mông, một cái nhìn lại vô biên vô hạn. Trong lúc bất chợt, bình tĩnh mặt biển giống như bị một con vô hình bàn tay to khuấy, nhấc lên từng đạo màu đen sóng chiều, những thứ này bọt sóng ở lẫn va chạm chung, kích khởi sóng gợn dần dần hóa thành một tờ khổng lồ trước mặt lỗ, dư tợn vặn vẹo, ra vẻ vô cùng thần sắc thống khổ. Này trương khuôn mặt chính là Di Thần Nguyên. Tiêu thần kinh khủng công kích đưa từ cùng hắc ám chi nguyên sâu tầng dung hợp trung thức tình cảm ứng đến kia cực kỳ lực lượng đáng sợ ba động, trong lòng hắn đầy dẫy sợ hãi, oán độc tức giận cùng không cam lòng. Tiêu thần lực lượng tăng lên tốc độ, lần nữa vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Chỉ sợ ngày sau hắn chân chính dung hợp hắc ám chi nguyên, cũng chưa chắc là có thể là đối thủ của hắn. Nói cách khác, ở tương lai lâu dài trong 5 tháng, hắn cũng không có cách nào sẽ cùng hắn chống lại, muốn bảo toàn tánh mạng của mình, liền chỉ có thể không ngừng tránh né đến từ tiêu thần đuổi giết. Một lúc lâu sau, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét khổng lồ vặn vẹo khuôn mặt chợt hỏng mất một lần nữa hóa thành sóng nước tiêu tán. Nhưng này tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng gầm thét nhưng trên không trung không ngừng tiếng vọng thật lâu chưa từng tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên lụy cả đại thiên giới đại tranh giành cuộc chiến, bởi vì tiêu thần bộc phát hắc ám tần đế quật khởi cùng tiên chủ La Vân quy phản, khiến vốn là tồn tại thế các nước tất cả đều rơi vì làm nền, mà cả chiến tranh tiến trình cũng bị thật to rút ngắn. Nhưng dù vậy, chiến cuộc trình độ kịch liệt cùng thế cục thoải mái nhưng càng thêm kinh người. Hơn nữa yến chủ tần đế tiên chủ ba người triển lộ ra vượt xa hồng mông cảnh lực lượng cường đại, lại càng lệnh đại thiên chấn động. Ba phương bất kỳ một người, đều có đánh vỡ đại thiên giới trước đây kỳ thăng bằng lực lượng tiến tới hoàn thành năm thứ nhất đại học thống lực lượng, nhưng làm ba người phong vân tế hội lúc lại chỉ có thể bộc phát ra long tranh hổ đấu chém giết. Mà đại tranh giành cuộc chiến cuối cùng kết quả chính là yến chủ mạnh hơn một bậc bức lui tiên chủ tần đế hai người, khiến cho đại yến tóm thâu hai nước thống nhất đại thiên. Ba người xuất hiện thật lớn trình độ thượng rút ngắn đại tranh giành cuộc chiến thời gian, tiến tới cứu vãn đại thiên giới hàng tỷ sinh linh tánh mạng. Nếu không ở trận này kéo dài thất đại chiến chung, không biết muốn có bao nhiêu các nước tướng sĩ vẫn lạc. Nào đó trình độ thượng mà nói, này cũng coi là một loại công đức. Vượt qua chiến hậu lúc ban đầu ba động không yên sau, lấy yến quốc lực lượng cường đại vì bảo đảm, khắp nơi hỗn loạn cục diện bị rất nhanh xóa đi, các loại trật tự đang nhanh chóng gầy dựng lại, cả đại thiên giới dần dần từ chiến hỏa phiêu diêu chung đi ra, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà đoạn này bình tĩnh 5 tháng, ở lặng yên không một tiếng động trong, cũng đã qua 1.700 năm. Đại yến cảnh nội dẹp yên, vô số tu sĩ cường giả không ngừng quật khởi, bổ khuyết thượng ở đại chiến chung vẫn lạc tu sĩ cường giả phay đứt gãy. Thời gian một chút xíu đi qua, đại yến thực lực của một nước ngày càng cường thịnh thống trị thâm căn cố đế tránh thống địa vị xâm nhập lòng người, các nước lưu lại dấu vết dần dần nhạt đi. Ở nơi này đoạn dài dòng trong 5 tháng, Thánh Hoàng Bệ Hạ chẳng bao giờ lộ diện nửa điểm, tất cả sự vụ đều là tùy quang chiếu Tây Đồng hai vị trưởng lão quản lý, về phần thần thánh cự anh Tuấn Tiêu Điện đại nhân, còn lại là quanh năm trò chơi cho đại yến cương vực chung, cả ngày tầm hoa vấn liễu thoải mái nhàn nhã được không sung sướng. Nhưng dù vậy, đại yến thống trị nhưng ổn định vô cùng, không có ai dám can đảm gây sóng gió. Thánh Hoàng Bệ Hạ mặc dù chưa từng lộ diện, nhưng chỉ cần hắn một ngày ở lại Đại Yến, Yến quốc Giang Sơn tựa như thùng sắt một loại không thể dao động. Trong mật thất tiêu thần trong mắt đột nhiên mở ra, hắn hơi thở cùng lúc trước so sánh với chưa từng có quá nhiều biến hóa, chẳng qua là lưu truyền trong lúc càng nhiều mấy phần mượt mà tự nhiên. Trong cơ thể hỗn độn, nhân đạo, thời không, sinh từ bốn đạo bản nguyên lực lượng hoàn mỹ lưu truyền, giao tiếp nơi dù chưa dung hợp cũng đã tràn mông lung sáng mở ẩn có thất thải thái độ. Đây cũng là hắn bế quan đến nay đoạt được thu hoạch. Tiêu thần khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, hắn hơi thở nhìn như lúc ban đầu, đoạt được chẳng qua là bốn đạo chí cao bổn nguyên trong lúc phối hợp càng thêm mượt mà tự nhiên, bổn nguyên chỗ va chạm tràn mông lung sáng mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ là như vậy, làm bốn đạo chí cao bổn nguyên chồng, hắn có thể bộc phát ra lực lượng nhưng suất tăng cường ba thành. Này ba thành lực lượng, là ở hắn trồng bốn đạo chí cao bổn nguyên, có thể so với nửa bước chân linh cảnh đáng sợ tu vi trên cơ sở sở sinh ra lực lượng tăng lên, loại lực lượng này tăng trưởng biên độ, đã có thể nói kinh khủng. Nhưng này đã là tiêu thần có thể đạt tới cực hạn, cho đến tái tiến một bước liền cần muốn tiến hành bổn nguyên dung hợp, lấy hắn hôm nay lực lượng còn khó có thể làm được điểm này, lực lượng tăng lên tốc độ không thể tránh khỏi có dần dần rớt xuống, cách chương.